Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1529, chương 1527, thiên hạ. Chuyện này tuyên bố về sau, tất cả điều kiện phù hợp tu luyện giả, đều nhao nhao phóng tới chỗ ghi danh có rất nhiều điểm. Bởi vậy căn bản không sợ lo lắng báo không lên tên, đồng thời tất cả đều là miễn phí. Nhất định phải bất luận cái gì phí dụng từng cái tới báo danh đồng thời. Đồng dạng mang tới, còn có vô cùng đả kích, thanh què chân. Ngươi cũng tới báo danh tham gia. Bọn hắn nhìn thấy Đàm Thiên không tới báo danh lúc, từng cái châm chọc khiêu khích. Cảm thấy cái này què chân, còn trông cậy vào sẽ được tuyển chọn. Đây quả thực là nói chuyện viển vông, lời nói Đàm Thiên không nắm chặt nắm đấm. Bên trên gân xanh bốc lên, phẫn nộ ở trong nội tâm cuồn cuộn lấy, nhưng hắn không có bạo phát đi ra lời nói công kích, cũng không phải là động thủ, bởi vậy đối phương chưa nói tới vi quy thật, nếu là không thuận tâm lời nói, có thể cùng đối phương yêu cầu luận võ, nói trắng ra là muốn là đối phương vũ nhục đến mình, cái kia liền có thể thông qua tỉ võ thủ đoạn tìm về tôn nghiêm của mình, thế nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Hết thảy đều ép ở trong lòng, không muốn bạo phát đi ra, Thanh huynh làm sao không thể tới. Bản lãnh của hắn, so với các ngươi đều phải mạnh hơn. Đúng đấy, Thanh huynh rất nỗ lực tu luyện, so với các ngươi đều phải cố gắng. Đàm Thiên chống không bằng hữu đều tới trợ trận. Cả đám đều cực kỳ phẫn nộ bằng hữu của mình bị nói. Bọn hắn khẳng định phải đứng ra phản bác, so với chúng ta phải cố gắng. Bọn hắn lạnh lùng nhìn lấy Đàm Thiên chống không chân, khinh thường nói, coi như nỗ lực lại như thế nào? Nỗ lực có thể coi như ăn cơm sao? Nỗ lực có thể trị hết cước này sao? Có bản lĩnh đừng vô nghĩa, trực tiếp cùng chúng ta luận võ. Các ngươi, bọn hắn cả đám đều nổi giận, đều muốn đi qua tỷ võ. Đàm Thiên không đưa tay một cản bọn họ lại. Lạnh lùng nhìn lấy cười nhạo mình người nói, biết vì cái gì ta không cùng các ngươi luận võ à? Bởi vì tư cách của các ngươi còn chưa xứng. Hắn ẩn nhẫn không phát, đúng vậy, không muốn cùng những người này nháo sự. Không có bất kỳ cái gì ý tứ đối với hắn mà nói. Đây đều là tiểu nhân vật, hắn muốn trị tốt chân của mình về sau, mới chính thức bạo phát đi ra, không phải vậy, coi như biểu hiện ra không tệ năng lực. Cước này thương thủy chung là cái vấn đề, càng là dễ dàng xảy ra vấn đề, tỉ như càng nhiều giao đấu bên trong, đều lại biến thành mục tiêu của đối phương, tư cách của chúng ta còn chưa xứng. Thật sự là khôi hài, nói mình tựa như là siêu cấp thiên tài giống như. Có bản lĩnh ngươi được tuyển chọn, nếu như bị tuyển chọn thành làm đệ tử thân truyền, chúng ta về sau nhìn thấy ngươi lúc, trực tiếp chạy đến bước đi. Bọn hắn cả đám đều tức giận không thôi, muốn không phải là không thể động thủ, bọn hắn đã sớm động thủ đánh tới, ta không dám hứa chắc mình có thể hay không bị tuyển chọn. Nhưng ta dám nói, tuyệt đối sẽ so với các ngươi mạnh hơn rất nhiều. Đàm Thiên không ném câu nói tiếp theo, liền xoay người rời đi, không để ý đến bọn hắn. Đàm Thiên không nào dám cam đoan mình có thể được tuyển chọn. Ai cũng không dám cam đoan mình có thể hay không được tuyển chọn. Ai cũng không biết Dịch Thiên Vân tiêu chuẩn gì, sợ nhất chính là không có bất luận cái gì tiêu chuẩn. Mới là đáng sợ nhất, dù sao đến lúc đó, sẽ chắc thí thứ gì? Đến tột cùng là giao đấu? Vẫn là cái gì? Hết thảy đều là không biết. Không đến hiện trường, cũng không biết chân chính thí luyện là cái gì loại chuyện này. Tại địa phương khác đồng dạng có phát sinh, cá diêu. Người kém cỏi như vậy, cũng dám tới nơi này báo danh. Hưu tại, người thiên phú kém như vậy, tu luyện nhiều năm như vậy, đều là tại linh đan cấp bậc. Cái này đều có ý tốt tới tham gia. Tử Long, huyết mạch của ngươi đều là hạng chót, một điểm lực lượng đều không có, dám đến báo danh, cả đám đều không được coi trọng. nhưng bọn hắn đều trước tới tham gia. Không phải đối với mình tràn ngập lòng tin, mà là muốn thử một chút, nhìn xem mình chân chính mức độ là cái gì chủ yếu hơn. Vẫn là nhìn một chút mình sùng bái đối tượng. Bởi vậy vô luận như thế nào bị chế giễu, bọn hắn đều sẽ cố gắng qua tới tham gia Dịch Thiên Vân lúc trước lịch sử. Đúng vậy, từ một cái huyết khí đều không có phế phẩm, bò đến bây giờ chí cao tồn tại. Bởi vậy Dịch Thiên Vân ở thiên phú một loại tu luyện giả bên trong, càng là một loại tự mình khích lệ đối tượng tuyển bạt đệ tử địa điểm. Cũng không phải là tại cái nào đó hành tinh, mà là Dịch Thiên Vân đặc địa dựng một cái đại lục. Hắn thông qua chính mình thủ đoạn, dễ dàng tụ lại bốn phía loạn thạch loại hình, hoặc là di động các loại sơn thạch, chính là dựng thành một cái đặc thù đại lục. Đại lục này diện tích cực lớn, vượt qua trước mắt bất kỳ một cái nào hành tinh, tạo ra cái đồ chơi này cũng không khó. Bất kỳ một cái nào thiên tôn cũng có thể làm đạt được chỉ là chiêu này. Ở những người khác xem ra, thật là thần đồng dạng tồn tại. Tại sau khi chuẩn bị xong, tất cả báo danh người dự thi, hoặc là người xem, đều có thể cùng nhau đến đây. Tuy nhiên bên trong khu vực, chỉ có thể là người dự thi tới. Nếu là tất cả mọi người chen tới, vậy thật đúng là cần tạo một cái vô cùng cực lớn khu vực. Dịch Thiên Vân còn không có nhiều như vậy thời gian rỗi, để người dự thi tiến đến là được rồi. Còn lại người xem đều ở bên ngoài nhìn là được rồi. Ở bên ngoài đồng dạng có các loại huyễn thạch, có thể phát ra hình ảnh ở các nơi, có thể làm cho tất cả mọi người nhìn thấy bên này tràng cảnh đông đảo đệ tử tại đến về sau. Cả đám đều vô cùng kích động, ở chỗ này người đông nghìn nghịt. Tự tại tiêu chuẩn quá thấp, người tham gia nhiều đến mấy hơn 10 tỷ, kỳ thực còn có rất nhiều tu luyện giả cũng không có tới tham gia, bọn hắn đều cảm thấy mình không có hy vọng, liền không có tham gia. Loại này đối với mình không có tự tin còn là có không ít. Nếu là đều đến xong, sợ là muốn bao nhiêu đạt chục tỷ chi cự, như thế thật lớn quy mô. Còn lại thần vực căn bản sẽ không làm, cũng không phải là bọn hắn làm không được điểm ấy. Thậm chí so nơi này muốn to lớn đều có, nhưng là bọn hắn lười nhác làm như vậy. Dù sao trong đó có không ít thiên phú thấp dưới, hoặc là tổng hợp mức độ một loại cái kia, để bọn họ chạy tới tham gia làm cái gì. Đơn giản đúng vậy lãng phí thời gian. Bởi vậy có thể làm đến bước này, thật là ngoại trừ Dịch Thiên Vân bên ngoài, liền không có thế lực khác sẽ làm ra loại chuyện ngu này. Nhưng Dịch Thiên Vân chính là như vậy ngốc. Hắn chính là muốn ngốc cho tất cả mọi người nhìn, làm cho tất cả mọi người đều chú ý tới bên này. Chỉ cần là tam giới thần vực tu luyện giả, liền có cơ hội đối xử như nhau. Tại người dự thi cơ bản đến lúc, Dịch Thiên Vân mới từ không trung chậm rãi rơi dưới, ngồi trong hư không trên chỗ ngồi. Một đám người nhìn thấy về sau, lập tức bộc phát ra tiếng hoan hô, bầu không khí trực tiếp dẫn bạo đi ra. Thiên Vân Đại Đế, Thiên Vân Đại Đế, Thiên Vân Đại Đế, uy vọng của hắn, cái này chính thức thể hiện ra. Nhìn lấy phía dưới một đám người kích động hoan hô lên, dù là hàm ếch cuống họng, bọn hắn đều muốn la lên. Có thể có như thế dân tâm, duy chỉ có Dịch Thiên Vân mà thôi. Còn lại thế lực khinh thường tại nhỏ yếu sùng bái mình, không có gì hay, chỉ có cường giả đi theo mình mới là bọn hắn cần có. Theo bọn hắn nghĩ, Dịch Thiên Vân đúng vậy cái kẻ ngu. Hành vi Dịch Thiên Vân nhìn chung quanh một vòng, mặt mỉm cười, cái này liền là thế lực của mình, liền là người của mình a. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, từ lúc đầu Thiên Tuyền Cung đến bây giờ có được cả cái thần vực, thật sự là một chuyện không cách nào tưởng tượng sự tình. Vượt qua biên độ quá lớn. Chợt hắn khẽ vươn tay, tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại, hết thảy đều là chỉnh tề như vậy, không cần bất luận cái gì lên tiếng. Liền một thủ thế, đây chính là hắn thiên hạ, thế lực của hắn. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên, vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.